mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 ban ngày cô tinh năm. Lý Cửu Tân ca đoạn demo là ở 2 tuần trước phát biểu. Cho hấp thụ ánh sáng chuyện này vọng hữu liền âm tần. Nhịp, cùng toàn chờ nhiều phương diện tiến hành so đối. Đem đoạn phân khúc. Này hoàn toàn chính là 7 bài hát thêm ở bên nhau cuối cùng chi làm A. Chẳng lẽ là Việt Tân đem Lý Cửu ca mở ra tiến hành lần thứ 2 sáng tác. Liền phát biểu thời gian tới xem. Là Lý Cửu trước phát biểu không sai. Việt Tân thật sự sao chép sao. Rất nhiều người đều không quá dám tin tưởng. Rốt cuộc có phía trước ăn dưa vả mặt kinh nghiệm. Đại gia tạm thời đối chuyện này tỏ vẻ quan vọng trung lập thái độ. Đứng thành hàng nói chờ có chứng cứ lại chạm. Chính mình bị vả mặt hành vi thật là khó chịu. Liên ở thăng Việt Thân sao chép thăng đề tài bị trên đỉnh hot search khi. Mọi người nhóm sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Cửu. Từ từ, Lý Cửu, người kia là ai a? Như thế nào trước nay cũng chưa nghe nói qua. Việt Thân phía trước có vài cái hỏa bạo phố lớn ngõ nhỏ tác phẩm. Nàng tốt xấu ở đại chúng trước mặt lăn lộn cái mặt thục. Chính là này Lý Cửu. Không quen biết a? Chẳng lẽ như vậy có tài người bị âm nhạc vòng cấp tuyết tăng. Có người bái ra Lý Cửu quá vãng cùng trải qua. Lý Cửu, 32 tuổi, độc lập âm nhạc sáng tác giả. Quốc nội nổi danh âm nhạc học viện tốt nghiệp. Từng phát biểu quá mấy đầu không ôn không hỏa tiểu tình ca. Vinh hoạch quá mấy cái không nghe nói tân nhân sáng tác thưởng. Nghe nói lần này đoạn là hắn chuyển hình chi tác. Hắn dốc hết tâm huyết viết 3 năm mới viết xong. Ăn dưa mọi người theo tư liệu. Nghe xong Lý Cửu phía trước tiểu tình ca. Chúng mặt mộng bức. Này chuyển hình chuyển chiều ngang cũng quá lớn đi. Cùng phía trước tình trạng ý thiếp. Sinh tử gắn bó tiểu tình ca so sánh với. Đoạn quả thực liền không giống như là chính hắn sáng tác. Em ta cho rằng Việt Thân sao chép. Kết quả ta đi nghe xong Lý Cửu ái rốt cuộc. Chỉ sùng ái. Thực xin lỗi. Cáo từ. Cuối giày. Học quá âm nhạc tới phát biểu một chút chính mình cái nhìn. Cuối cùng chi là mỗi bài hát đều đại biểu bất đồng tâm cảnh. Bước ngoặt cũng thập phần lưu sướng tự nhiên. Một đầu khúc trên cơ bản chính là một loại huyễn kỹ kỹ xảo. Đoạn cảm giác, thực tạp thực loạn, giống như là đem cuối cùng chi làm sở hữu tiết tấu điểm cùng cao trào điểm cấp rút ra. Cuối cùng đua ở cùng nhau. Nơi này a còng một chút chứ danh may vá. Cùng trên lầu. Chúng ta lão sư cũng nói qua, ba hách là ba hách, tưởng Chopin là Chopin, này cải biên thành ba hách cộng Chopin, chẳng ra cái gì cả. Chỉ cần là hiểu âm nhạc người liếc mắt một cái là có thể ra là ai sao ai. Có thể đừng giặt sạch sao, phát biểu thời gian còn có thể làm bộ không thành. Chúng ta Lý Cửu không nổi danh các ngươi cứ như vậy chửi bới hắn. Sao chép cổ, hiểu này một hàng đều biết, vô luận nhiều ít năm. Một cái thành hình khúc phong đều là thay đổi không được. Chuyển hình chi tác, ta dù sao là sẽ không tin tưởng. Trên mạng xảo hừng hực khí thế, Từ Gia Nhiên bên này cũng phân phó quan hệ xã hội chỗ đem chuyện này mau chóng xử lý. Hắn tin tưởng Việt Thân sẽ không sao chép. Chính là sao chép chuyện này nháo lớn như vậy, lại không xử lý về sau nàng liền vô pháp ở cái này trong giới lan lộn. Cuối cùng chi làm ngươi tự cấp ta trước còn cho ai xem qua sao? Từ Gia Nhiên vẻ mặt nôn nóng nhìn Việt Thân, đối phương hồn nhiên không biết trên mạng nháo thành bộ dáng gì. Thập phần nhàn nhã mà bắn lên Dương Cơ Mà Ni, Từ Gia Nhiên liền không mang quá như vậy phiền toái. Tân nhân, nếu không phải gần nhất hắn nhàn không có việc gì làm. Chuyện này ai quản, ngươi thật đúng là ổn được a. Nếu không ra này đương sự, ngươi cuối cùng chi làm chúng ta đều có thể tiếp tục thêm bán. Việt Thân đạn xong một khúc cuối cùng chi làm đối Từ Gia Nhiên cười cười. Không vội, bằng hữu, ngươi như vậy Phật sao? Hắn danh nghĩa vị nào nghệ sĩ không yêu quý chính mình lông chim? Ngươi cư nhiên nói không vội. Cái này Lý Cửu là Lý Hoa nhài thân đệ đệ, thấy đối phương tựa hồ không phản ứng lại đây. Việt Thân nhắc nhở nói, ta mẹ nó đệ đệ, huyết thống quan hệ hẳn là ta tiểu cữu, biết cuối cùng chi làm ta phế đi mấy dương bản nháp. Giấy, lúc trước đi vội vàng, ta chỉ đem hoàn thành phẩm cấp mang đi, cho nên bọn họ đọa hẳn là cầm nàng bản nháp giấy. Dùng chưa xong phẩm khâu ở bên nhau, ngoặc kép chấm than. Từ gia nhiên ở trong đầu qua rất nhiều lần có phải hay không có gián điệp thương mại linh tinh. Kết quả chân tướng cư nhiên là cái dạng này. Đại bình tĩnh lại, từ gia nhiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được bọn họ phát biểu thời gian cùng chúng ta ai như vậy gần. Hai chú trước chúng ta tuyên bố ngươi muốn ra album. Bọn họ sau lưng liền thượng truyền. Này nhóm người tâm thật dơ a. Ta đi thông chi quan hệ xã hội bộ cùng pháp luật bộ tới xử lý chuyện này. Ngươi, không vội, chờ một chút, chờ cái gì? Việt Thân ấn hạ một đoạn đọa. Ta soạn nhạc khúc đều có một cái thói quen nhỏ. Đoạn thứ nhất, cái thứ nhất âm. Đệ nhị đoạn cái thứ hai âm. Như vậy liền ở bên nhau, Việt Thân cho hắn triển lãm một lần. Phiên dịch lại đây chính là, càng đệ mấy bài hát, hắn tuyển âm đoạn vừa lúc đối thượng. Từ gia nhiên bị Việt Thân thao tác gấp sợ ngây người. Này xác thật là cái giám định sao chép phương thức tốt nhất. Nếu ngươi đều có đối phương sao chép chứng cứ, kia làm gì không còn sớm điểm làm sáng tỏ. Ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Hắn nhìn rất nhiều về Việt Thân đề tài bảng. Nhìn đến cuối cùng hắn đều thế Việt Thân khó chịu. Chờ bọn họ nhiều kiếm ít tiền a. Việt Thân nhảy ra di động cấp từ gia nhiên xem. Bọn họ bán album, lãi dòng nhuận đã đạt tới 500 vạn. Hôm nay bọn họ lại đính một đám album money trộm cướp buôn bán người khác tài sản. Ngươi nói lần này bọn họ phải bị phán mấy năm. Từ gia nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không vội ý tứ này sao? Từ từ, ngươi nên không phải là cố ý đem bản nháp giấy để lại cho bọn họ đi. Y hắn đối Việt Thân hiểu biết. Đối phương không phải cái loại này thô tâm đại ý đem bản nháp giấy để lại cho đối phương người a. Trừ phi là nàng tưởng cấp. Việt Thân không trả lời, chỉ mỉm cười đàn tấu dương cầm. Từ gia nhiên càng nghĩ càng cảm thấy đây là Việt Thân thiết kế bẫy dập. Nào có người sẽ như vậy bình tĩnh đối mặt chuyện này. Thậm chí là đem sau vài bước cờ đều nghĩ kỹ rồi. Nàng là từ khi nào bắt đầu bố cục đâu? Tới âm duyệt trước, cùng cha mẹ quyết liệt. Hoặc là sớm hơn, từ gia nhiên thần sắc đen tối nhìn thoáng qua Việt Thân. Hắn cảm giác sâu sắc đối phương không đi đương cái chính trị gia thật đúng là chính là đáng tiếc. Vô luận trên mạng như thế nào đứng thành hàng, với Lý Cửu mà nói đều không phải một kiện chuyện xấu. Rốt cuộc có thảo luận độ sẽ có lưu lượng liền đại biểu chính mình sẽ phát hỏa. Quản nó sao không sao chép, có tiền kiếm là đến nơi. Dĩ vãng album doanh số thường thường, lần này đoạn làm hắn nếm tới rồi ngon ngọt. Nhìn tài khoản thượng kim ngạch, Lý Cửu vui vẻ mà cấp bao bên ngoài thương cùng Internet thủy quân thương đánh một số tiền. Thế tất muốn sấn hiện tại lưu lượng kiếm được càng nhiều một chút. Hắn mới vừa đánh một số tiền qua đi. Đối phương gửi điện trả lời lời nói. Này đơn sinh ý chúng ta không là money. Lý Cửu chính mặc sức tưởng tượng chính mình thành công. Tương lai, bị này một hồi điện khiến cho chợt bừng tỉnh. Vì cái gì, không phải đã thêm trả tiền sao? 50 vạn còn chưa đủ các ngươi hoa sao? Đối phương ở điện thoại bên kia mắt trợn trắng. 50 vạn, bọn họ bang nhân tẩy trắng ít nhất đều là 100 vạn lên giá được không? Nếu không phải gần nhất giới giải trí không gì liêu, hắn đều không nghĩ tiếp. Đáng tiếc hắn cũng là muốn đúng lúc cơm sao? Bận tâm đến chính mình chức nghiệp đạo đức, hắn vẫn là đem nguyên do giải thích cấp đối phương nghe. Việt Thân phía trước mấy cái chùy cùng hắc liêu đều không thật. Nàng mẹ điên rồi giống nhau làm nàng. Còn có tòa án thẩm phán thư. Hiểu biết từ đầu đến cuối đại chúng đã sớm thiên hướng nàng. Này tiết tấu mang không đứng dậy. Còn có ngươi hình tượng. Ngươi bán nhân thiết là tình ca tiểu vương tử. Đoại nhân thiết là địa ngục gia tăng. Chênh lệch to lớn ngươi này không phải làm khó chúng ta sao? Cuối cùng một chút. Chúng ta hiệp ước yêu cầu cần thiết cho nhau tín nhiệm. Ngươi cần thiết không hề giữ lại. Đem sở hữu đồ vật từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho chúng ta biết. Chúng ta mới hảo làm phương châm cùng phương án, đối diện cười nhạo một tiếng. Ngươi không nói cho chúng ta biết ngươi là Lý Hoa nhài đệ đệ. Hiện tại trên mạng đều tuôn ra tới. Trừ phi ngươi có thể sử dụng lớn hơn nữa bát quái tin tức che đậy qua đi. Nếu không ngươi này tẩy không bạch cho nên. Lý tiên sinh, chúng ta trịnh trọng thông chi ngài. Bởi vì ngài trái với hiệp ước. Hiện tại chúng ta có quyền đơn phương cùng ngài giải trừ hiệp ước. Như có nghi vấn, thỉnh nghiêm túc xem xét ngài lúc trước ký kết hiệp ước đệ thập điều. chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Quải điện thoại trước, Lý Cửu mơ hồ nghe được đối phương phi một tiếng, người một nhà cha, Lý Cửu, ngoặc kép chấm hỏi, cắt đứt điện thoại, cắt đứt vội âm. Lý Cửu nhảy ra hiệp ước, thấy hiệp ước đệ thập điều, cuối cùng giải thích quyền về giáp phương tương ứng. Hắn xem như phản ứng lại đây, chính mình đây là bị lừa. Dựa, cầm lấy di động, Lý Cửu click mở 999 cộng hậu trường. Tin nhắn từ phía trước, trấn an hắn, khai đạo hắn biến thành mắng hắn. Sao chép cổ, lăn ra giới giải trí, tình ca vương tử, nôn, sao chép may vá 666A, chính ngươi nguyên sang ca. Âm phù rõ ràng viết chính là càng đệ 33 bài hát. Ngươi cùng ngươi tỷ là thuộc về con đỉa đi. Quá ghê tởm, trộm cướp người khác thành quả, dẫm lên người khác tâm huyết kiếm tiền. Có ghê tởm hay không? Sao lại thế này? Vì cái gì tất cả mọi người đều đang mắng hắn? Màn hình trượt xuống, hắn thấy âm duyệt phát biểu nói rõ. Bên trong viết hắn cùng Lý Hoa nhài quan hệ. Cũng viết về việc thân phổ nhạc không muốn người biết thói quen nhỏ. Về loại này phi pháp ăn trộm người khác thành quả kiếm chắc lợi nhuận kết xu may vá. Đại gia đơn giản một chút. Tòa án thấy, ngoặc kép chấm than, phía trước mấy cái bình luận đều là phổ cập pháp luật tri thức. Loại tình huống này, còn kiếm lời nhiều như vậy tiền, sẽ có cái dạng nào kết cục? Lý Cửu tâm nháy mắt lạnh thấu. Ca xác thật không phải hắn, nhưng là vì cái gì muốn phạt tiền, còn muốn ngồi tù. Không, không được. Hắn không thể tiến ngục giam. Hắn chính là một minh tinh. Tiến ngục giam kia hắn đời này liền hủy. Trộm, hắn nhưng không trộm a. Này khúc là Lý Hoa nhài cho hắn, không liên quan chuyện của hắn. Lại nói, đương mẹ nó lấy nữ nhi đồ vật này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Hắn lại là Lý Hoa nhài thân đệ đệ, thân thích chi gian lấy hai dạng khác biệt đồ vật coi như là trộm sao? Nơi nào có như vậy nghiêm trọng? Lui một vạn bước, liền tính là trộm, kia cũng là Lý Hoa nhài trộm, muốn ngồi tù cũng là nàng đi ngồi, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nghĩ đến đây, Lý Cửu click mở biên tập một lan, lập tức cấp chính mình ném nồi tẩy trắng. Lý Cửu về, đọa sắc thật là tỷ tỷ của ta cho ta. Về mặt khác ta một mực không biết, tác giả có lời muốn nói. Lý Cửu, tài ca không tính trộm, cái này kêu tài, nói nữa chúng ta thân thích sự. Có thể kêu trộm sao? Việt thân, thỉnh chuẩn bị tốt ngươi di ngôn. Hết chương.